Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2213, chương 15, dưới mặt nạ khác khuôn mặt 13. Chí ít ta có thể là một cái bị người thích nữ nhân. Đây là ta từ nhỏ đến nay mộng tưởng, giới tính tán đồng chướng ngại. Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu toát ra cái này y học thuật ngữ. Học thuật giải thích là người bình thường tại 3 tuổi khoảng chừng liền có thể chính xác phân biệt mình giới tính. Đây là từ sinh lý nhân tố cùng hoàn cảnh nhân tố song trọng tạo thành kết quả. Nhưng ở có chút hài tử trên thân sẽ xảy ra vấn đề. Có thể là bởi vì tính nhiễm sắc thể, tuyến sinh dục, kích thích tố sinh dục, sinh sản khí phương diện xảy ra vấn đề, hoặc là ấu niên hoàn cảnh lớn lên bên trong nhận lấy lừa dối, thậm chí từng chịu đựng tính xâm phạm, đều sẽ tạo thành người giới tính tán đồng chướng ngại. Từ nhỏ bởi vì ta hành vi giống nữ hài, đụng phải qua không ít kỳ thị, ta đã từng cố gắng thử nghiệm thích ứng bề ngoài của ta. Thế nhưng là, kia dù sao cũng nên cảm giác thực sự quá thống khổ. Ta chán ghét xuyên quần áo nam nhân, chán ghét cùng những cái kia miệng đầy thô tục, thân bên trên tán phát lấy mùi thối ra hỏa ở chung một chỗ. Về sau ta thi đậu một chỗ trường dạy nghề, ta lúc đầu có thể trở thành một gã bác sĩ, nhưng đi học những năm kia, ta đi qua ẩn thận suy tư, quyết định dựa theo bản ý của mình lựa chọn một lần. Bởi vì ta dáng dấp còn không tệ, ta vào nghề dư làm một cosplay người mẫu, đem mình cách ăn mặc thành anime manga bên trong Mỹ thiếu nữ. Thế mà không ai có thể nhận ra ta là ngụy nương. Dựa vào làm người mẫu, ta tích lũy một chút tiền, liền đi làm giải phẫu chỉnh hình, về sau lại lục tục ngo ngoe làm ngực cao. Ta biết người như ta căn bản sẽ không có bệnh viện chịu muốn ta. Ta liền tiếp tục làm ta cosplay người mẫu, chuẩn bị nhiều góp nhặt một chút tiền, ra nước ngoài làm biến tính giải phẫu. Về sau ta liền đến đùa lưới đánh cá, làm internet dẫn chương trình. Người tại sao muốn sát Vương Thi Kỳ? Bởi vì ta thích nàng. Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là từ trước mắt cái này nói không nên lời là nam nhân vẫn là nữ nhân người miệng bên. Trong nói ra để Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác rất khó chịu. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ súng chỉ về phía nàng. Không nên động ngải Giang Tuyết. Ngươi gọi là ngải Giang Tuyết đi. Ta không biết nên xưng hô ngươi ngải tiên sinh tốt vẫn là ngải tiểu thư tốt. Đã ngươi thừa nhận vậy thì dễ làm rồi. Đem tay giơ lên thả ở sau ót. Emily lộ ra tự giễu cười khổ. Ngươi dùng khẩn trương như vậy sao? Dù cho ngươi không cầm súng, ta cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Ngươi sợ cái gì? Không muốn nghe một chút ta tại sao muốn giết ngươi sao? Cái kia ngược lại là, ta xác thực rất hiếu kỳ. Ngươi liền nói một chút ngươi cùng Vương Thi Kỳ đi. Giữa các ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao muốn giết nàng? Chẳng lẽ ngươi đố kỵ nàng so ngươi đỏ? Ta cho tới bây giờ đều không có đố kỵ qua nàng. Vừa vặn tương phản, ta vẫn luôn đang cẩn thận bảo hộ nàng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc đầu ta biết nàng thời điểm, nàng chỉ là cái vào thành làm công có chút quê mùa tiểu nha đầu. Có thể nói là ta người đứng đầu đem nàng nâng đỡ. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền bất chi bất giác thích nàng. Nàng cùng kinh nghiệm của ta quá tương tự. Nàng biết thân phận chân thật của ngươi sao? Biết, nàng là duy nhất biết ta thân phận chân thật người. Nhưng nàng cũng không ngại, y nguyên đi cùng với ta. Các ngươi quan hệ trong đó xem như khuê mật. Vẫn là, tình nhân, tri kỷ, bạn lữ, tùy ngươi nói thế nào. Nếu như có thể mà nói, ta nguyên nhân vĩnh viễn cùng với nàng sinh hoạt chung một chỗ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua nàng hơi có vẻ đau thương thần sắc, tựa hồ bắt đầu biết rõ, nàng về sau từ bỏ ngươi. Emily trong mắt lộ ra bi thương và oán hận, ta đối nàng như vậy thật, tâm đều móc cho nàng, nhưng là về sau ta mới phát hiện nàng đi cùng với ta chỉ là gặp dịp thì chơi. Sớm muộn cũng có một ngày nàng sẽ rời đi ta. Có lẽ ngươi hiểu lầm nàng. Nàng như là đã biết thân phận của ngươi, nguyện ý tiếp nhận ngươi, đã nói lên nàng là thật thích ngươi. Phải biết người giống như ngươi cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Ta biết, tại các ngươi thường trong mắt người vẫn là đem ta xem như một cái dị loại. Một cái quái thai, lúc đầu ta coi là Vương Thi Kỳ không giống. Nói cho cùng nàng cùng các ngươi cũng giống vậy. Nàng chỉ là lợi dụng ta, cũng không có thật dự định cùng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.